cuốn yêu tổ đà la lên, rơi vào bên trong kim đấu. Kim đấu kim quang chợt lóe, yêu tổ đà la gầm lên không dứt, không ngờ né được kim quang thoát thân ra ngoài. Thực lực của y cường hãn không gì sánh được, tương đương với man tổ ở trạng thái toàn thịnh. Dựa vào thực lực tu vi cường mạnh của bản thân mà thoát thân ra khỏi kim đấu. Hừ, không ngờ ngươi lại có thể thoát khỏi kim đấu có chút thực lực. Diệp Húc Kim ngạc ồ lên một tiếng, một bàn tay hung hăng đập xuống. Diệp Thiếu Bảo, ngươi muốn cùng con trâu này vây công ta? Lão đây không sợ. Yêu tổ đà la quát lớn, hóa thành một con lạc đà thần. Hai khối thịt trên lưng nhô lên như núi. Ở giữa có một bộ yên ngựa. Chỉ thấy yên ngựa bay lên, rõ ràng là một bộ tổ binh, được hắn luyện thành binh khí, áp chế về phía Diệp Húc. Bốn vó của hắn triển khai cúi đầu xông đến phía Diệp Húc. Diệp Húc lật tay chấn động. Đạo vận của chiếc yên ngựa kia lập tức bị một chưởng của hắn đánh sơ xác, rơi xuống đất từ giữa không trung. Ngay sau đó từ trong luân hồi thiên môn phía sau hắn lại có một bộ dị bảo bay ra. Chính là một bộ tổ binh tạo thành từ hàng tỷ vạn thiên long, hóa thành long biến phạm độ thiên, đem yêu tổ đà la thu vào bên trong. Hàng tỷ vạn thiên long trấn áp, cho dù yêu tổ đà la có mạnh đến đâu cũng không thể thoát thân được. Tiếng rồng ngân truyền đến, đếm không hết có bao nhiêu móng rồng lần lượt ấm lên lưng của con lạc đà thần này, khiến hắn bị áp chế gắt gao. Tỷ vạn thiên long ngân nga không dứt, hóa thành đạo vận trùng điệp, điên cuồng chui vào đầu yêu tổ đà la, ý đồ cưỡng chế độ hóa hắn. Yêu tổ đà la, tu vi của ngươi không yếu, cứ ở trong đấy cho ta. Khi nào chịu thua rồi sẽ thả ngươi ra làm vật cưới cho bản phủ. Chỉ trong nháy mắt, cửu đại đỉnh cao vu tổ đã bị Diệp Húc áp chế hoàn toàn, rơi vào trong đủ loại tổ binh, không ngừng giãy giụa. Nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào thoát khỏi áp chế của địa ngục cùng long biến phạm độ thiên. Chỉ có thể chịu đủ loại tra tần dày vò ở bên trong. Thanh Hủy lão tổ bước nhanh tới, lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp lão đệ, thực lực của ngươi từ khi nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Không ngờ chỉ một kích trấn áp hết cửu đại đỉnh cao vu tổ. Tên này tuy đấu đơn không bằng ta, nhưng lúc liên thủ lại thì ta lại không bằng bọn họ. Tiểu đệ trong hải nhãn có chút tế ngộ, nên thực lực tiến bộ nhanh. Diệp Húc đứng dậy, chắp tay cười nói đa tạ lão tổ đã ra tay cứu giúp, nếu không hậu quả khôn lường. Ta với ngươi là huynh đệ, lần trước ngươi cứu ta, ta chẳng phải cũng không nói cảm ơn sao? Thanh Hủy lão tổ đính đạc ngồi xuống cười nói hải nhãn không phải là nơi cực kỳ hung hiểm sao? Làm sao lão để ngươi sau khi vào trong đó thực lực lại tăng vọt như vậy? Lẽ nào nơi đó không hề nguy hiểm, ngược lại là một thánh địa tu luyện? Hôm nào ta cũng muốn đích thân xuống xem. Diệp Húc lắc đầu bật cười, lấy ra thần cốt bảo lũy, tiện tay vứt cho Hao Thiên Khuyển, cười nói Khiếu Thiên, đây là thứ ta lấy về từ hải nhãn, tặng cho ngươi đó. Con phá cẩu này nhìn thấy bảo lũy được luyện chế từ nhiều xương cốt thần vương đến vậy, không khỏi chảy nước miếng ròng ròng, vô cùng vui sướng, vội vàng đem thần cốt bảo lũy cất đi. Cười hắc hắc nói nhiều xương quá, ta ăn trong bao lâu mới hết đây? Đế Thính, ngươi có muốn thử một chút không?